Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, di cơ hoán cốt biến thân đại pháp. Tùng tùng tùng, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Lý Mục cau mày, mở ra phòng luyện công cửa phòng. Ngoài cửa, chủ bộ Phùng Nguyên Tinh gấp đầu đầy mồ hôi, sắc mặt lo lắng đứng cạnh. Chuyện gì? Lý Mục hỏi, luyện công minh tưởng quá trình bị đánh đoạn, trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng cũng không có trực tiếp mở miệng trách cứ, bởi vì Phùng Nguyên Tinh mặc dù là một cái quỷ nịnh bợ, nhưng cũng tuyệt đối là một cái biết tiến thối quỷ nịnh bợ. Cắt ngang mình luyện công vẫn là lần đầu tiên, nhất định là có cái gì chuyện cực kỳ trọng yếu muốn bẩm báo. Đại nhân, hạ quan xảy ra một món không phải đại sự, không thể không cắt ngang ngày tu luyện đến đây báo cáo. Phùng Nguyên Tinh sắc mặt rất khó nhìn, nhỏ giọng, có chút lén lén lút lút bộ dạng, xề gần, nói, đại nhân, cái kia Lý Băng thân phận, có chút vướng tay chân, có ý gì? Lý Mục khóe miệng quất một cái, ta ở trên người hắn, lục ra được một ít ấn tín đồ vật. Nếu như không có đoán sai, cái này Lý Băng chính là chi phủ đại nhân Lý Mộng Long tiểu nhi tử. Phùng Nguyên Tinh sắc mặt lúng túng tới cực điểm, chân đều có chút mềm. Lý Mục hôm nay đây là mơ mơ hồ hồ đem cấp trên nhi tử cho trước mặt mọi người đánh thành lợn đầu, lại gây họa a đờ si em. Lý Mục khóe miệng tàn nhẫn mà giật mấy lần, thầm nghĩ lão thần côn đưa ta đi tới tinh cầu này thời điểm, có phải là quên xem lịch, làm sao tùy tiện ở địa bàn của mình trang cái bước đánh giá, đều có thể trêu chọc đến loại này kẻ tàn nhẫn. Lúc này mới chân trước vừa trêu chọc Huyết Nguyệt Bang cùng Thái Bạch Kiếm Phái này hai giang hồ lớn cự phách thế lực, chân sau liền lại đắc tội rồi người lãnh đạo trực tiếp. Cứ như vậy, quan trường cùng võ lâm trên đường người, hắn xem như là đều đắc tội. Lý Mục cảm thấy có chút oan ức. Cái quái gì vậy ngươi, nếu là chi phủ đại nhân con ruột, tại sao không nói sớm chứ? Này không phải cố ý chờ ta phạm sai lầm sao? Chi phủ có gì đặc biệt? Vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Lão tử không mắc bẫy này. Lý Mục càng nghĩ càng oan ức, càng nghĩ càng kích động, đến cuối cùng, tính cách nơi sâu xa cái kia sợi lưu manh kình lực lại bạo phát. Trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, đem quyết tâm, cắn răng nói, ngược lại đã đắc tội chết rồi. Không cần nghĩ nhiều như thế, trước tiên cho ta đem mấy tên khốn kiếp này khóa ở trong tù đóng kỹ. Không nghe lời liền tàn nhẫn mà bắt chuyện, đúng rồi. Lục soát võ công chiến kỹ bí tịch sao? Phùng Nguyên Tinh vừa nghe thì có một loại xung động muốn khóc. Theo một cái như vậy không đáng tin cậy chủ, đúng là phúc họa khó dò a. Đều đến lúc này, chúng ta vị gia này vẫn còn ở tâm tâm niệm niệm mà nghĩ bí tịch sự tình. Ta bây giờ không phải là nên cố gắng thương lượng một chút xử lý như thế nào Lý Băng cái củ khoai nóng bỏng tay này sao? Bất quá, hắn cũng không dám lắm miệng, lướt người đi, lộ ra phía sau một cái không lớn không nhỏ cái dương. Nói, đại nhân, từ Lý Băng mấy người trên người siêu tập được đồ vật, đều ở đây trong cái dương này mặt, là hạ quan tự mình động thủ, không có những người khác biết, trừ một chút võ công chiến kỹ bí tịch ở ngoài, còn có một chút đồ ngổn ngang. Đại nhân hay là có thể dùng đến, thuộc hạ tự chủ trương, toàn bộ đều đưa tới. Lý Mục vừa nhìn, yêu, dòng dã một cái dương đồ vật, nói như vậy, chẳng phải là thu hoạch không nhỏ. Trong lòng hắn vui vẻ, cuối cùng là có một tin tức tốt. Hắn tiếp nhận vở, gật gật đầu, nói, được rồi, lần này, ngươi làm rất tốt, bản quan sẽ có tưởng thưởng. Nói xong, đã quên được những chuyện khác, xoay người liền phải trở về phòng luyện công bên trong đi nghiền ngẫm đọc bí mật sách, tìm kiếm tự mình trong tu luyện khí phương pháp xử lý. Phùng Nguyên Tinh vội vã theo hai bước, nói, đại nhân, việc đã đến nước này, không bằng hoặc là không làm, đem Lý Băng mấy cái trực tiếp, hắn là một cái cắt cổ đích thủ thế, nói, hủy thi diệt tích, không có chứng cứ, coi như là hôm nay có rất nhiều người nhìn thấy Lý Mục đánh đập Lý Băng đám. Người thì lại làm sao? Ngược lại Lý Băng vẫn chưa tại chỗ nói xuất thân phần. Lý Mục trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi nhìn thẳng nhìn nhiều Phùng Nguyên Tinh vài lần. Giời ạ, này quỷ nịnh bợ là thật lòng dạ độc ác a. Bất quá, Lý Mục suy nghĩ một chút, lắc đầu, giả vờ cao thâm nói. Không, trước tiên giữ lại, sau đó sẽ có chỗ hữu dụng, cho tới chỗ ích lợi gì. Lý Mục kỳ thực căn bản cũng không có sáng tỏ dòng suy nghĩ. Không giết Lý Băng đám người, ngoại trừ bởi vì Lý Mục đơn thuần không muốn giết người mà Lý Băng đám người cũng tội không đáng. Chết nguyên nhân này ra, mà là bởi vì không muốn bị Phùng Nguyên Tinh nắm mũi dẫn đi. Tuân mệnh, Phùng Nguyên Tinh chỉ có thể bất đắc dĩ tuân mệnh. Lý Mục xoay người đi hai bước, đột nhiên lại quay đầu lại đây. Nói, há, đúng rồi, mấy ngày nay có rất nhiều người trong giang hồ đi tới Thái Bạch thị trấn. Phùng Nguyên Tinh gật gật đầu, nói, chính là, đều bởi vì đại nhân cùng Huyết Nguyệt Ma Quân đánh một trận nhiệt độ, bị hấp dẫn mà đến. Những người trong giang hồ này, thích nhất chính là tập hợp loại này náo nhiệt. Từ xưa tới nay, hiệp lấy võ phạm cấm, trong thị trấn người giang hồ càng nhiều, liền dễ dàng sản sinh ma sát. Lại không quá tuân theo quy củ, chúng ta quan phủ cũng không tốt lắm quản lý. Giống như là hôm nay, đây coi như là ở tố khổ. Thái Bạch huyện thành tinh nhuệ vẫn chưa có mấy trăm, nhưng đối đầu với đảo đi đảo lại người trong võ lâm, vẫn có chút giật gấu vá vai. Không cần đi quản bọn họ, chỉ cần phân công nhân thủ, quan tâm một hồi những này ngoại lai người trong giang hồ hành tung. Đặc biệt là một ít cao thủ giang hồ, đến từ chính cái nào tông phái nào, thực lực cao thấp, ở trong huyền thành đã làm gì, gặp cái gì người, ở nơi nào, đều cho ta một ghi chép xuống, tập hợp thành sách, báo lại cho ta. Lý Mục bỏ lại một câu nói như vậy, xoay người liền tiến vào phòng luyện công. Ai, Phùng Nguyên Tinh còn muốn nói điều gì, nhưng cũng bị nhốt ở ngoài cửa. Hắn cũng không dám gõ lại Lý Mục cửa, đang muốn cười khổ ly khai. Nhưng vào lúc này, phòng luyện công cửa mở ra, Lý Mục lại từ giữa mặt dò ra một cái đầu đến. Nói, đúng rồi, triệu tập trong thị trấn thợ thủ công, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, dành thời gian, nhiều chế tạo một ít bền chắc xiềng xích, nhất định phải vững chắc rắn chắc. Có thể khóa lại cao thủ võ lâm cái kia loại. Nói xong, hoành địa một tiếng, phòng luyện công cửa lớn lại nhắm lại. A, xiềng xích, chuyện này, hạ quan tuân mệnh. Phùng Nguyên Tinh như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chuẩn bị nhiều như vậy xiềng xích làm gì? Nhưng huyện tôn đại nhân lại đem mình nhốt vào phòng gian nhỏ bên trong luyện công, vì lẽ đó hắn không thể hỏi nhiều, chỉ có thể bản năng tuân mệnh. Phòng luyện công bên trong, CMN, đây đều là một chút lộn xộn cái gì đồ vật a? Lý Mục có chút không nói gì, hắn đem Phùng Nguyên Tinh giao lên cái dương mở ra, cảm giác giống như là mở ra một cái tạp vật hòm. Bên trong bừa bộn xếp đặt rất nhiều thứ, hắn muốn phải nhanh nhìn thấy bí tịch, quét mắt qua một cái. Nói trước đem một bản xem ra hiện thực võ công bí kỹ giấy sách lấy ra. Này giấy sách rất dày, đóng sách phi thường tinh xảo, dùng giấy cũng hết sức khảo cứu, xem ra hẳn là tương đối quý giá võ đạo chiến kỹ bí mật kế sách. Kết quả Lý Mục vừa nhìn bìa vài cái chữ to, thiếu một chút một khẩu phun ra ngoài. Thuật phòng the 36 thức. Lý Mục bật cười, tiên sư nó, không hổ là bên đường đùa giỡn đàn bà trộm hái hoa a, lại mang theo người cao thâm như vậy học thuật nghiên cứu luận văn. thật sự là làm người khâm phục, chuyên nghiệp dày công tu dưỡng vượt xa người bình thường. Hắn mở ra tùy tiện xem vài tờ, bên trong đều là một ít không thể miêu tả nội dung cùng tranh minh họa. Đáng tiếc những này thủ công tranh minh họa trình độ thật sự là quá thấp. Này để ở địa cầu thời đại xem qua không ít đảo quốc vật lộn động tác phiến Lý Mục không có hứng thú. Chút nào, tiện tay đem này bản thuật phòng the 36 thức bỏ vào một bên, Lý Mục tiếp tục tại trong dương lật xem. Sau đó hắn thấy được mấy chương mặt nạ da người. Những này mặt nạ trình màu da mỏng như cánh ve giống như vậy, cũng không biết có phải hay không là thật sự từ người thể diện trên lột ra đến. Thở khéo rất là tinh xảo, nhưng Lý Mục nhưng một chút đều không có hứng thú. Món đồ này nếu như mang lên mặt, suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn nôn. Đơn giản là biến thái a. Hắn lại tiện tay nhét vào một bên, tiếp tục lật, Lý Mục thấy được mấy cái lớn chừng bàn tay bình nhỏ. Nhìn kỹ, thân bình trên dùng sơn son viết tên gọi, tên gì Xuân Phong Hoàn, Liệt Nữ Sầu, Thôi Tình Đan các loại trò chơi. Lý Mục xem xong những tên này, liền biết trong bình sứ mặt tất nhiên là dâm tặc cần thiết xuân dược các loại trò chơi. Trong lòng hắn hiếu kỳ, thiếu một chút mở ra nắp bình ngửi một cái, nhưng sau đó lập tức ý thức được như vậy thao tác nhất định chính là ngu đến mức ra. Vội vã ngừng tay, suy nghĩ một chút, đem mấy cái này chiếc lọ đặt ở phòng luyện công bác cổ trên kệ. Ngoài ra, Lý Mục vẫn còn ở trong dương tìm được một ít dây thép câu khóa, tay áo mũi tên, phi tiêu, dây thép lưới, tóc giả các loại đồ ngổn ngang, làm hắn mở mang tầm mắt, một ít chỉ có thể ở trên địa cầu trong tiểu thuyết võ hiệp mặt thấy trò chơi. Hôm nay xem như là đều gặp được thật, mẹ nó, xem ra lần này không có đánh lầm người, chỉ bằng những thứ đồ này, liền có thể lấy chứng minh Lý Băng một nhóm đây cướp gà trộm chó. Đều không phải là cái gì đồ chơi hay, Lý Mục vừa mắng, vừa đem những thứ đồ này sửa sang xong, giữ lên, sau đó, hắn thấy được ở cái dương thấp nhất, còn có mấy cuốn sách nhỏ, tiện tay lấy ra trong đó một cái, vừa nhìn tên, Lý Mục trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, Di Cơ Hoán Cốt Biến Thân Đại Pháp, nhìn thấy biến thân hai chữ, Lý Mục trong lòng bản năng một cái thình thịch, không sẽ là thay đổi giới tính biến thái công pháp chứ. Hắn nháy mắt liền nghĩ tới biến thân giới mấy đại nổi danh tiên phong nhân vật. Tỷ như Đông Phương Bất Bại, Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi các loại tiên hiền. Tuy rằng Lý Mục trong lòng hết sức muốn đạt được kinh thiên động địa võ công, nhưng hắn chính là có điểm mấu chốt nha. Tự biến dạng cắt thân món đồ này tuyệt đối không thể tiếp thu. Lý Băng tên biến thái này, đều mẹ nó cất giữ cái gì biến thái công pháp a? Trong lòng hắn mắng, tiện tay lại lật nở đến xem vài tờ. Bất quá vừa nhìn bên dưới, Lý Mục trên mặt nhưng là xuất hiện nghiêm túc vẻ mặt. Nguyên lai cái gọi là rời cơ bắp hoán cốt biến thân là chỉ thông qua một ít đặc thù kỹ xảo thay đổi tự thân bắp thịt, xương cốt một ít ngoại bộ đặc thù, từ mà thay đổi một người thân cao, thân hình, tướng mạo, do đó biến thành vì là một người khác. Thuyết pháp này có chút ý tứ văng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,